Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 61 vào rừng Tùng cứu được Sảo Thư tới Thiết Lãnh đánh cùng Hồ Điệp, Hàng Chương lấy được 4 phong bạc rồi, thẳng về đường cũ. Đi ngang rừng Tùng thấy có một cỗ xe nhỏ từ trước chạy tới, bèn tựa một cành tùng vừa rườm rà vừa cao lớn leo phóc lên ngồi núp. Ai dè cỗ xe nhỏ kia chạy tới gốc cây đó bèn ngừng lại, nghe có tiếng người nói rằng, trời nắng suốt ngày, chắc trong ấy nó mệt lắm, vậy ta nên đem ra cho hóng gió một lát. Rồi lại nghe có người nói, ý tôi cũng vậy. Lời đáp ấy là lời đàn bà. Đoạn hai người bèn dở rương trên xe thả ra một đứa nhỏ, bảo nó ngồi dựa vào gốc cây. Hàng Chương nghe lời nói và thấy cách làm như vậy biết không phải là người tử tế, bèn rón rén gác mấy phong bạc lên chạc ba cây rồi rút dao ra cầm vào tay rồi ôm cây tuột xuống. Người đàn ông nọ thấy trên cây nhảy xuống một người, liền quay mình nhắm phương đông mà chạy. Hàng Chương liền rượt theo, chém phớt sau lưng một đao, người đàn ông liền la lên một tiếng ngã lăn xuống đất. Hàng Chương liền trở lại, thấy người đàn bà quỳ mọp dưới đất run rẩy lập cập, bèn hét rằng, chúng bay làm gì đó, mau mau nói ra kẻo chết. Người đàn bà nói, xin tráng sĩ bớt giận để tôi thuật lại cho tường. Nguyên chúng tôi là kẻ dụ dỗ con gái. Hàng Chương hỏi, dụ dỗ bắt con gái đem đi đâu? Người đàn bà nói, nguyên bên Tương Dương Vương, ngài muốn lập một gánh hát, nên kiếm mua những đứa con trai và con gái nhỏ, miễn đứa nào có chút sắc dễ coi thì ngài trả cho tới 500-600 lượng. Vợ chồng chúng tôi vì nghèo khổ nên buộc lòng phải kiếm việc bậy, nay rủi gặp tráng sĩ biết được, vậy xin dung cho còn tính mạng. Hàng Chương nhìn lại đứa con gái nhỏ, ngây ngô như mê, bèn hỏi, chúng bay dùng vật chi làm cho đứa nhỏ ngây mê như vậy? Người đàn bà đáp, trên cung nê hoàng, mỏ ác, của đứa nhỏ bây giờ có một miếng thuốc, nếu gỡ ra thời sẽ tỉnh liền. Hàng Chương nghe nói liền lại gần đứa nhỏ rờ lên mỏ ác quả có miếng thuốc, bèn gỡ xuống rồi bắt người đàn bà treo trên cây bên đường, lại leo lên chỗ để bạc khi nãy lấy xuống. Thấy đứa con gái nhỏ khóc lóc, Hàng Chương bèn hỏi rằng, mi tên họ gì? Đứa con gái nhỏ đáp, tôi tên là Sảo Thư. Hàng Chương thất kinh hỏi, Trang Trí Hòa có phải là cậu mi không? Sảo Thư đáp, phải. Hàng Chương cả mừng, thấy trời đã rạng sáng, bèn nói với Sảo Thư rằng, ta là Hàng Chương, cùng cậu cháu có quen biết. Bây giờ ta bắt được hai vợ chồng đứa gian kia, từ nay cháu cứ ở đây, đợi trời sáng sẽ có người tới cứu, sau đó Hàng Chương đi riết về trấn Tan Hoa. Còn Sảo Thư thì sáng hôm sau có người đi qua thấy, hỏi cặn kẻ nguyên do, biết là gái bị dỗ dắt, liền đi báo cho Viên Bảo Giáp chỗ ấy hay. Viên Bảo Giáp liền giải tất cả lên huyện. Bấy giờ người chồng đã chết rồi, còn người vợ thì khai ngay nên bị giam cầm. Quan huyện lại chiếu theo lời Sảo Thư, xuất trác đòi mẹ và cậu Sảo Thư tới nhận con. Trang Trí Hòa lĩnh cháu về ngang, đại phu cư, ghé tỏ việc cháu mình nhờ Hàng Chương cứu cho Đậu Lão nghe. Đậu Lão mừng lắm, thuật chuyện Hàng Chương trở lại hỏi thăm biện gia chung. Kế sáng ngày biện gia chung bị trộm cho Trang Trí Hòa nghe, rồi hai người đều nghi chắc cho Hàng Chương làm việc ấy. Hai người nói chuyện, chẳng dè ông Đào ngồi một bên nghe rõ, bèn đứng dậy cúi đầu chào và hỏi, thưa Trang thí chủ, người họ Hàng mà hai người mới nói đó có phải vóc cao, da mặt sẫm vàng và có để râu lém đém hay không? Trang Trí Hòa thấy ông Đào ấy ốm yếu như đàn bà, da mét xanh nhưng đôi mắt rất sáng, tiếng nói sang sảng thì có ý tôn kính, bèn đứng dậy đáp rằng, chính phải. Sao Đạo giả lại biết? Ông Đạo nói, tiểu Đạo vẫn biết người ấy, hằng có ý muốn tìm, song không biết ở đâu. Đậu Lão nghe nói xen rằng, khách khứa tới lui quán này đông lắm, hỏi như vậy ai biết mà nói. Ông Đạo không đối đáp với Đậu Lão, quay lại nói với Trang Trí Hòa rằng, tiểu Đạo gặp được thí chủ đây cũng là duyên phận, chẳng hay thí chủ có thể bố thí cho tiểu Đạo vài ly rượu không? Trang Trí Hòa đáp, nếu Đạo gia chẳng chê người phạm tục, cùng tôi chút chén chuyện trò thời quý lắm. Vậy xin mời dời chỗ lại đây. Ông Đạo liền bước tới ngồi chung một bàn với Trí Hòa. Đậu Lão thấy vậy nguýt ông Đạo một cái nói thầm trong bụng rằng, ôi! Đạo gia gì mà uống rượu chực như vậy? Ông Đạo ấy tên gì? Vẫn không ai lạ, đó là Tưởng Bình giả dạng đi tìm Hàng Chương. Tưởng Bình vừa uống vừa hỏi thăm tin tức của Hàng Chương. Ăn uống xong, Trí Hòa trả tiền rồi dắt Sảo Thư đi về. Tưởng Bình cũng ra khỏi quán, thấy mặt trời đã lặn, trước mặt lại có một tòa cổ tự, trên treo tấm biển ba chữ, Thiết Lĩnh Quan. Cửa chùa mở ra, có một ông sải xách hồ lô đi ra, gật gù coi có vẻ say lắm, Tưởng Bình bước tới xin tá túc một đêm. Ông sải liền nói, nếu đạo hữu chịu nhọc được, hãy đứng chờ tôi đi mua rượu một lát. Tưởng Bình nói, tiểu đạo cũng một bợm như sư huynh, vậy xin để tiểu đạo đi mua thế cho. Nói đoạn trao hành lý và chiêu bài cho ông sải, ông sải chỉ chỗ bán rượu và đưa hồ lô cho Tưởng Bình vui vẻ ra đi, một lát đem rượu về, lại có mua các món ăn theo bợm rượu nữa. Ông sải mừng rỡ lắm, dắt tay Tưởng Bình vào chùa, rồi khép cửa lại, dọn rượu thịt ra, hai người ngồi lại ăn uống chuyện vãn. Tưởng Bình xưng danh mình họ Trương, còn ông sải ấy tên là Hồ Hòa, trong chùa có một người đương gia là Ngô Đạo Thành, mặt to bụng lớn, ưa võ nghệ, xưng hiệu là Thiết La Hán. Hồ Hòa là con sâu rượu, uống rượu say tối ngày, vừa tỉnh thời uống thêm, không độ lượng gì cả. Vì vậy mới uống với Tưởng Bình ít chén liền say cúp, nói nhụ nhựa với Tưởng Bình rằng, nè Trương đạo hữu, lát nữa có vị đương gia tới, đạo hữu đừng nói năng điều gì, cứ để cho người ra sao làm gì thời làm, mình không cần biết, rồi thời bày rượu cho người uống say ngủ cho ngon mà thôi. Tưởng Bình nói, nhờ ơn sư huynh dạy bảo, song đương gia làm những gì sao lại chẳng tỏ cho tiểu đạo được biết. Hồ Hòa đáp, nếu đạo hữu muốn biết ta sẽ thuật à nghe chớ có hại gì. Nguyên vị ấy có một người bạn tên là Hoa Hồ Điệp. Người ấy mưu thần trước quỷ cũng nhiều, tài nghệ cũng giỏi. Chiều hôm qua không rõ có việc gì, mà bị một người theo, hai người bèn lập kế bắt người ấy, xiên vào chân tháp mé sau kia, tới nay chưa thả, đạo hữu biết họ tính làm gì không? Tưởng Bình nghe nói động lòng nghĩa hiệp liền hỏi, người bị bắt đó là ai? Hồ Hòa đáp, như vậy, như thế. Tưởng Bình nghe nói giật mình kinh sợ. Nguyên đêm trước Hàng Chương cứu xảo thư rồi, trở về trấn Tan Hoa, nghe người nói chuyện Hoa Hồ Điệp làm nhiều chuyện độc ác, ép gái hãm đàn bà thời có ý quyết trừ cho được, nên chờ tối lại bèn thay hình đổi dạng, lén đi dò xét. Tới một cái am nhỏ kia, biển đề là Quan Âm Am, biết chắc là nơi cô vải ở, vừa quay đi ra, chợt thấy ngoài rào có bóng người vào, thời lấy làm lạ lắm, nghĩ thầm trong bụng rằng, đây là nơi cô vải tu trì sao lại lúc đêm hôm có kẻ lui tới làm gì. Nghĩ đoạn liền nhảy rào vào trong lén lén dò xem, không thấy động tĩnh gì, trong trái mé đông có bóng đèn sáng, có một người con trai, bên mái tóc có cài cây trăm con bướm đương ngồi dựa bên cửa sổ nói rằng, này tiên cô, tôi đã có lòng ái mộ sao lại không bằng lòng, muốn chọc giận tôi sao? Kế có tiếng người con gái đáp, tôi không bằng lòng, muốn làm gì thì làm coi. Người con trai lại nói, phàm hễ đàn bà con gái nào vừa mắc Hoa Hồ Điệp này thời không bao giờ tránh khỏi. Tôi vì thấy tiên cô có chút nhan sắc nên yêu hương tiếc ngọc, chớ có muốn làm hại đâu mà ngại, nếu không nghe lời, rồi đừng có trách. Người con gái đáp, ta là con nhà tử tế, nhưng vì lúc nhỏ tai nạn rất nhiều, nên cha mẹ cho vào cửa Phật tu trì, mong được chính quả về kiếp sau, ai dè ngày nay gặp mi sinh lòng quỷ như vậy, ấy là kiếp ta đến rồi còn sợ gì nữa. Người con trai nói, ôi, hèn hạ như mi mà khéo đem cái chết đe ta sẽ giết à coi. Nói tới đây thấy có hào quang nhoáng một cái. Hoa Hồ Điệp tưởng có ai phóng dao, quay mặt nhìn ra, kế có tiếng người kêu, bớ Hoa Hồ Điệp, ta lại bắt mi đây. Người kêu đó là Hàng Chương. Hoa Hồ Điệp vội và tắt đèn, vén rèm bước ra khỏi phòng, thấy một mũi tên bay tới liền né mình qua, tên ấy ghim vào mặt vách, kế có người cầm đao nhảy đến chém, bèn rút đao ra đỡ. Hàng Chương và Hoa Hồ Điệp đương giao chiến, thì bỗng ngoài rào có một người cao lớn nhảy vào, tay cầm phát đao, nhắm ngay đầu Hoa Hồ Điệp chém tới. Hoa Hồ Điệp liền nhảy ra khỏi rào chạy đi. Hàng Chương rượt theo, người to lớn ấy cũng rượt theo. Hàng Chương theo Hoa Hồ Điệp ước ba dặm đường, đến một tòa miếu võ kia Hoa Hồ Điệp chạy vào. Hàng Chương rượt theo tới mé sau thấy có ba cái tháp, cái giữa lớn, hai cái bên nhỏ. Hoa Hồ Điệp núp vào chân tháp, Hàng Chương chạy vọng theo kiếm. Hai người rượt nhau chạy quần mãi, kế người to lớn rượt đến kêu lớn rằng, Hoa Hồ Điệp, mi trốn ở đâu? Người ấy kêu dứt tiếng, Hàng Chương thấy Hoa Hồ Điệp huơ tay một cái, trên vai mình liền bị thương, tuy không đau lắm song tê rần lên, bèn nghĩ thầm rằng, không xong, chắc bị thuốc độc rồi. Nghĩ đoạn nhảy ra khỏi rào chạy riết về trấn Tan Hoa. Hoa Hồ Điệp đánh bại Hàng Chương rồi, càng phấn chấn quay lại muốn đối địch với người to lớn, chợt thấy Ngô Đạo Thành chạy đến, bèn hợp lực bắt người to lớn ấy xiềng bên chân tháp.